PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, thủ đoạn. Lão nhân rời đi, quân tâm đại động. Mọi người, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cuối cùng có chút sợ hãi, trực tiếp đổi lại thân đầu liền ra bên ngoài chạy. Bất quá Lý trong nhà cũng có trung thành cảnh cảnh người. Chỉ thấy hai cái dáng vẻ tướng quân nhân, rút ra đại đao, chém những muốn đó muốn chạy trốn nhân. Trong miệng càng là nghiêm nghị quát lên. Khốn kiếp, các ngươi ăn Lý gia. Ở Lý gia, hiện tại gia chủ Từ Trần. Các ngươi lại không quản không hỏi. Có còn lương tâm hay không rồi. Đối diện liền mấy người kia. Cũng lên cho ta. Giết bọn họ cấp gia chủ báo thù. Canh Long nhìn có chút rời đi nhân. Bị kia hai cái tướng quân cho mắng trở lại. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút phía sau mình. Ngạo nghễ đứng lặng hai cái quỷ sĩ. Chỉ một cái trước mặt Lý gia binh lính đạo. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Lên a, đưa bọn họ cũng giết sạch cho ta. Quỷ sĩ lấy được mệnh lệnh công kích. Bọn họ đáp một tiếng. Gật đầu một cái. Trực tiếp liền hướng lên trước mặt trong đám người vọt tới. Trong khoảnh khắc, quỷ sĩ chỗ đi qua, đều là cụt tay cụt chân, máu tươi hoành lưu. Nhìn kinh khủng này một màn, Lý gia binh lính nơi nào còn có gan tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đi xúc Canh Long chân mày. Nhìn kia hai cái tướng quân còn đang bức bách bọn họ tiến lên công kích. Cũng không biết là ai mở đầu. Đao kiếm loạn vũ, chẳng qua là thời gian nháy con mắt, kia hai cái ngăn cản rút lui tướng quân liền phơi thây tại chỗ. Không có nhân chỉ huy, đại quân lập tức như tán xa một dạng nhanh chóng rút lui. Canh Long lo lắng bọn họ sẽ kéo nhau trở lại, đi theo quỷ sĩ đuổi giết một hồi lâu. Chắc chắn những thứ kia người Lý gia đều bị sát sợ, không dám lại tiếp tục sau. Canh Long này mới về đến trấn nhỏ. Kêu lão Tích Dịch bọn họ nhanh lên một chút lên đường. Nơi đây không dám ở lâu. Đại trưởng lão, chúng ta đã đến. Cũng chính là Canh Long đám người bọn họ. Từ trong trấn nhỏ đi ra thời điểm, viện binh rốt cục thì chạy tới. Không đợi Hạt Nhãn Lang cùng lão Tích Dịch bọn họ với mọi người chào hỏi. Vốn là quang đãng không trung cuối cùng đột ngột mây đen giăng đầy. Một đạo bóng người to lớn gào thét mà tới. Canh Long có thể cảm giác là Bỉ Mục khí tức. Hắn thập phần vui vẻ. Vừa định với Bỉ Mục chào hỏi. Kia Bỉ Mục phát hiện ở trong trấn nhỏ nuốt thi thể quỷ sĩ. Hắn mặt mũi căng thẳng. Trực tiếp liền hướng quỷ sĩ công kích đi qua. Bỉ Mục, mau dừng tay. Hai tên kia là ta triệu hoán đi ra. Nhìn một cái đầu mối không đúng. Canh Long cuống quýt lại chạy về trấn nhỏ. Lớn tiếng kêu lên. Ngăn cản Bỉ Mục công kích quỷ sĩ. Ừ, ngươi nói đồ chơi này là ngươi làm. Điều này sao có thể? Như loại này đường ngang ngõ tắt, ngươi làm sao có thể học được? Nhìn Bỉ Mục không tin, Canh Long đem so với Mục cho kéo đến một bên, tuần tự đem vừa mới chuyện phát sinh nói cho Bỉ Mục nghe. Ngay khi Bỉ Mục biết trong này duyên cớ, nhìn Canh Long thật có thể khống chế tử sĩ sau, Bỉ Mục nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, năm đó đại chiến trong quá trình, hắn chính là ăn rồi này tử sĩ thua thiệt. Thiếu chút nữa liền bị những thứ này tử sĩ cho nuốt trọn. Hừ, nhiều năm như vậy không có rời núi. Này cái gì Miêu A Cẩu cũng ngông cuồng dậy rồi. Thua thiệt ngươi có này thập phương cổ nơi tay. Bằng không bây giờ ta cũng không thấy được ngươi. Đi thôi. Nên để cho bọn họ biết ta Bỉ Mục yên lặng bất động. Cũng không phải là không muốn động. Dám đụng đến ta nhân, bọn họ phải đến phải có trừng phạt. Bỉ Mục lời nói xong, lần nữa biến trở về hình rồng, kêu tất cả mọi người cưỡi đến trên lưng hắn. Ha ha ha, Bỉ Mục đại thần, ta đã nói qua, một ngày nào đó ta sẽ cưỡi đến trên người của ngươi. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục thì thực hiện. Lão Tích Dịch rất là được nước. Hắn vừa nói liền muốn hướng Bỉ Mục trên người leo đi. Bỉ Mục không rất cao hứng. Hắn lạnh rên một tiếng. Cái đuôi vừa kéo. Đem lão Tích Dịch đánh đi xuống. Ngươi một cái thật ngoan cố. Mình không phải là có cánh ấy ư. Chính ngươi bay đi. Bị Bỉ Mục này sặc một cái. Lão Tích Dịch nhưng là nét mặt già nua đỏ bừng. Nhìn Bỉ Mục căn bản cũng không lý tới chính mình. Hắn chạy đến Canh Long bên cạnh. Tỏ ý Canh Long cho mình nói tốt một chút. Canh Long rất là tò mò Lão Tích Dịch cánh dáng dấp ra sao. Ở Hạt Nhãn Lang giật dây hạ. Canh Long chẳng qua là ha ha không ngừng cười. Cũng không nói nhiều cái gì. Lão Tích Dịch nhìn một cái không có cách nào. Hắn chỉ đành phải chạy tới một bên. Nín một hồi lâu. Thân thể hai bên cuối cùng xuất hiện hai cái với bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ cánh. Nhìn qua rất là hỉ nhân. Ha ha ha. Canh Long bọn họ một đám người bị Lão Tích Dịch bộ dáng kia chọc cho cười. Nhìn Lão Tích Dịch mặt đầy quẫn thái. Đàng hoàng với ở tại bọn hắn bên người. Mặt trực tiếp xoay đến một bên. Cũng không để ý bọn họ. Canh Long có chút không đành lòng. Với Bỉ Mục hảo thuyết ngạt thuyết. Bỉ Mục mới đồng ý Lão Tích Dịch leo đến kỳ trên lưng. Lý gia đại bản doanh. Chia ra tâm tài xây dựng ở hồ băng phần đáy. Canh Long bọn họ lúc chạy đến sau khi. Tàn vỡ đại quân còn không có chạy về. Nhìn bên trong thành mọi người cũng chạy đến trên đường. Hiếu kỳ nhìn bầu trời trung bay lượn Bỉ Mục. Trong đó không thiếu một ít tiểu hài cùng lão nhân. Canh Long có chút không đành lòng. Mới vừa muốn mở miệng khuyên can Bỉ Mục liền như vậy. Không truy cứu nữa. Bỉ Mục cảm giác Canh Long biến hóa. Hắn mở miệng nói. Canh Long, đây chính là chiến tranh. Được làm vua thua làm giặc. Nếu như hôm nay bại là ngươi. Như vậy ngươi bằng hữu thân nhân nhưng là sẽ bị bọn họ cho dẫm đạp lên. Đây chính là sinh hoạt. Nếu muốn bảo vệ người nhà ngươi bằng hữu không chịu uy hiếp. Chỉ có ngươi điên rồi. Để cho người khác sợ hãi ngươi. Như vậy mới được. Lòng người như thế. Ngươi phải từ từ thích ứng. Bỉ Mục biết Canh Long cần thời gian để tiêu hóa những thứ này. Làm một trải qua trăm ngàn năm đấu tranh nhân. Bỉ Mục biết rõ mình nên làm như thế nào mới có thể bảo đảm chủng tộc dẹp yên phát triển. Kia Bỉ Mục há to miệng một cái. Nghiêm nghị hét. Người Lý ra nghe. Nhà các ngươi chủ dám khiêu khích ta Man Hoang Bỉ Mục. Hôm nay ta tới. Chính là muốn thu phục ngươi môn Lý ra tánh mạng. Bọn ngươi may mắn sống sót. Các ngươi tu vững vàng nhớ. Ta Man Hoang Bỉ Mục nhân ai đều không thể động. Bỉ Mục lời nói xong. Trực tiếp rơi vào trên mặt băng. Cự chảo dùng sức dẫm lên một cái. Trực tiếp đem lớp băng cho đánh gãy. Không có lớp băng phòng vệ. Nước sông nhanh chóng dưới vào đến Lý gia bên trong viện. Trong khoảnh khắc đem Lý gia dinh thự bao phủ lại. Canh Long bọn họ đang so mục trên lưng. Nghe phía dưới tiếng kêu cứu. Tiếng kêu rên. Tiếng chửi rủa vang lên. Kia Canh Long có chút không đành lòng. Vừa định quay đầu đi. Bỉ Mục nghiêm nghị quát lên. Canh Long, cho ta mở to hai mắt nhìn kỹ. Người nhớ, hôm nay Lý ra kết quả. Sau này thì có thể ở trên thân thể ngươi xuất hiện. Bây giờ ngươi đã lớn lên. Sau này sẽ có nhiều người hơn đi theo ngươi. Ta mời ngươi nhớ kỹ. Nhân từ đối với địch nhân chính là đối người mình không phụ trách. Hôm nay các ngươi cùng Lý ra đánh nhau. Cự Lang nhất tộc người chết 30. Tích Dịch nhất tộc người chết 15. Hy vọng ngươi có thể nhớ những người này. Là bọn hắn ngươi mới có mệnh đứng ở chỗ này. Bỉ Mục lời nói in vào trong lòng Canh Long. Canh Long quay đầu nhìn một chút đã bị thu liễm được. Mang ở sau lưng đám kia các anh em thi thể. Giờ khắc này, Canh Long cảm giác mình trách nhiệm trọng đại. Nghĩ đến chính mình với Lý Thiên Bá đối với chiến tình cảnh. Canh Long than thầm một tiếng. Chính mình yêu cầu học tập đồ vật hay lại là quá nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.